Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Britney vấn đề. Alice học tỷ tìm không thấy thực tiễn ngoại khóa đồng bạn. Là Thánh Donna buồn cười lớn nhất. Chỉ cần nàng nói một câu cần đồng bạn, người đối với nàng xung xoe có thể từ cửa trường học xếp tới nơi này. Nàng như thế tiếp cận Trần Lạc, chính là thèm hắn toán học tri thức mà thôi. Nói đến, Isabella cùng Trần Lạc quan hệ, muốn so Alice càng thêm tự nhiên. Nếu như không có phía sau gia tộc thụ ý, học viện Thánh Donna kiều nữ, vô số học sinh trong suy nghĩ nữ thần, lại xinh đẹp lại lớn Alice học tỷ, như thế nào lại tiếp cận hắn như thế một cái tiểu tử nghèo. Mà Isabella mặc dù thẳng một chút, nhưng không có cái gì tâm nhãn, bằng không Trần Lạc từ nàng nơi đó lừa gạt tiền cũng sẽ không mỗi lần đều thuận lợi như vậy. Nói một cách khác, Isabella muốn so Alice đơn thuần nhiều. Trần Lạc cũng lười vạch trần Alice. Ngày mai sẽ là thực tiễn ngoại khóa thời gian. Isabella lâu như vậy đều không có tới tìm hắn. Khẳng định là đã sớm tìm xong đồng bạn. Trên nguyên tắc nói, một tổ tiểu đội thành viên, ít nhất phải có một vị cấp cao học sinh. Mặc dù Anthony lão sư cho hắn đặc quyền, nhưng tốt nhất vẫn là tuân thủ quy củ của học viện. Mà ngoại trừ Isabella bên ngoài, cấp cao học sinh Trần Lạc chỉ nhận biết Alice cùng Fick. Tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn khác. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, hoan nghênh Alice học tỷ gia nhập. Alice đối với hắn cười cười, nói ra, như vậy Blair học đệ, chúng ta ngày mai gặp. Trần Lạc đối với nàng phất phất tay. Ngày mai gặp. Alice rời đi về sau, Toby nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Blair, ngươi muốn cảm tạ ta? Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, cảm tạ ngươi cái gì? Toby nói, Alice học tỷ làm sao có thể tìm không thấy đồng bạn? Nàng như thế tiếp cận ngươi, nhất định là ưa thích ngươi. Là ta cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải vì chính ngươi? Toby vỗ vỗ cái bàn, cả giận nói, Blair, ta vì ngươi, ngay cả Linda cũng không cần. Ngươi thế mà hoài nghi ta. Trần Lạc nhàn nhạt nói ra, nếu không nói mục đích của ngươi, về sau liền không có cơ hội. Toby lập tức nói, ngươi cùng Alice học tỷ kết giao về sau, có thể hay không để cho nàng giới thiệu mấy cái bằng hữu cho ta nhận biết? Toby tiếng nói vừa mới rơi xuống, Isabella liền từ bên ngoài đi vào. Toby lập tức ngồi ngay ngắn, một mặt nghiêm mặt. Isabella đi đến Trần Lạc bên người, nói ra, Blair, ngày mai ma pháp thực tiễn cần 3 người, ngươi nhớ kỹ lại tìm một tên đồng bạn. Lập tức liền muốn lên khóa, dặn dò Trần Lạc một câu, nàng liền lập tức rời đi. Đối với Isabella tới nói, Trần Lạc là nàng học đệ, thân học đệ, mỗi ngày tại một chỗ đi ngủ, một tấm bàn ăn ăn cơm thân học đệ. Lần này ma pháp thực tiễn, vừa vặn đến phiên năm thứ 2 ban 5 cùng năm thứ 3 ban 1. Mỗi một cái đội ngũ đều cần một tên cấp cao học sinh. Blair không chọn nàng vị này thân học tỷ, chẳng lẽ tuyển Alice tiểu hồ ly chán ghét kia? Trần Lạc nhìn xem Isabella dứt khoát rời đi bối cảnh, nghe hiểu nàng nói bóng gió. Nàng chấp nhận chính mình nhất định sẽ cùng nàng tổ đội loại ngầm thừa nhận này. Liền xem như theo Trần Lạc, cũng hợp tình hợp lý. Rõ ràng có Isabella vị này thân học tỷ không chọn, ngược lại đi chọn Alice. Đây là phản đồ hành vi, là không thể tha thứ. Nhưng vấn đề là, Alice so với nàng tới sớm, có thể Isabella nhất định sẽ không nghe hắn giải thích, cũng không hiểu cái gì gọi là tới trước tới sau. Trần Lạc trong lúc nhất thời có chút đau đầu, hối hận vừa rồi đáp ứng quá sớm, cùng hai nữ nhân kia cùng một chỗ, thời thời khắc khắc đều là tu la chàng, nhưng nàng đã đáp ứng Alice. không thích đổi ý, mặc dù hắn không có đáp ứng Isabella, nhưng Isabella căn bản không có cho hắn cự tuyệt lựa chọn. Đúng lúc này, Toby thở dài một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Lạc bả vai, nói ra, "Ble, ta ngày mai có thể sẽ đau bụng, ngày mai ma pháp thực tiễn, ta hẳn là không đi được." Toby những ngày này đem tinh lực chủ yếu đều dùng tại trên học tập chiến đấu. Ma pháp cũng không có bao nhiêu tiến bộ, liền xem như tham gia thực tiễn ngoại khóa, cũng là hạng chót mà thôi. Ma pháp trắc nghiệm cùng thực tiễn ngoại khóa loại chương trình học khảo nghiệm bọn hắn chân thực. Ma pháp năng lực này là Toby cùng trước kia Ble không thích nhất. Trần Lạc cũng nghĩ giống như Toby trang đau bụng, bởi vì hắn tình nguyện đối mặt một đống nan đề toán học, cũng không nguyện ý đồng thời đối mặt Alice cùng Isabella. Hai người bọn họ không có chạm mặt thời điểm, đều là học viện Thánh Donna nữ thần. Hai cái nữ thần gặp mặt đằng sau, liền sẽ triển khai một trận thần chiến. Nhưng mà, trốn tránh là không thể nào. Dù sao Trần Lạc đã đáp ứng Alice. Huống chi, đối với ngày mai thực tiễn ngoại khóa, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ba người liền ba người đi, nhiều nhất đến lúc đó trốn tránh các nàng một chút là được. Buổi chiều ăn cơm xong, Trần Lạc cùng Isabella cùng Brittany lão sư cùng đi phiên chợ mua thức ăn. Trước đó hai ngày, đang nấu cơm trong chuyện này, còn phát sinh qua một đoạn nho nhỏ nhạc đệm. Isabella cùng Brittany lão sư bỗng nhiên ý tưởng đột phát, muốn chính mình thử một chút nấu cơm cảm giác. Trần Lạc cũng không có ngăn cản, dù sao dạng này cũng có thể giảm bớt hắn gánh vác. Bất quá, hắn hay là đánh giá cao Isabella cùng Brittany lão sư trên việc nấu cơm thiên phú. Brittany lão sư ma pháp thiên phú không ai bằng, toán học thiên phú cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng nàng trù nghệ, thật sự là không dám lấy lòng, ăn nàng làm đồ ăn, còn không bằng gặm bánh mì. Về phần Isabella, nàng làm hắc ám nấu ăn, trong trường học chó đều không ăn, hai người lãng phí phần lớn nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng vẫn là Trần Lạc tự mình động thủ, mới lấp đầy ba người bụng. Ngày đó về sau, Brittany lão sư cùng Isabella liền đối với nấu cơm sự tình không hề đề cập tới. Isabella vốn còn muốn cùng Trần Lạc học nấu cơm, còn chưa kịp bắt đầu, liền không giải quyết được gì. Nếu như không phải là bị các nàng lãng phí quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, Trần Lạc hôm nay cũng không cần đi ra mua thức ăn. Đi trên đường, Isabella nhớ tới ngày mai thực tiễn khóa, hỏi, "Ble, lớp ngày mai bên ngoài thực tiễn, còn có một vị đồng bạn ngươi chọn ai? Là ngồi bên cạnh ngươi tên mập mạp kia sao?" Ngoặc kép, Trần Lạc không có trả lời. Bởi vì đây là một cái tử vong vấn đề. Isabella gặp hắn biểu lộ khác thường, hỏi, "Không phải tên mập mạp kia, đó là ai?" Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, "Ngươi đoán." Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói ra, chỉ cần không phải Alice, ngươi tuyển ai cũng đi. Giờ khắc này, Trần Lạc nhìn xem Isabella, cảm giác mình giống như là một cha nam chân đạp hai đầu thuyền. Hắn có chút lúng túng nhìn xem Isabella, nói ra, nếu quả như thật là Alice học tỷ đâu. Isabella sửng sốt một chút, ngắn ngủi trong trầm mặc. Trần Lạc có một loại nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống mấy phần ảo giác. Isabella nhìn xem hắn, cắn răng nói, "Ble, ngươi tên phản đồ này." Đứng tại Isabella góc độ, Trần Lạc hành vi chính là phản bội, tựa như là Isabella vứt bỏ Trần Lạc cùng Phích tổ đội. Trần Lạc tâm lý nhất định cũng phi thường khó chịu. Isabella hiển nhiên tức giận, đi một mình ở phía trước. Brittany cùng Trần Lạc sánh vai mà đi. Một đoạn thời khắc, nàng rốt cục nhịn không được, quay đầu nhìn Trần Lạc, hỏi, "Ble, nếu như lựa chọn một nữ hài làm thê tử của ngươi, ngươi sẽ chọn Isabella hay là Alice?" Đây chính là nói bóng nói gió hỏi thăm hắn ưa thích Isabella cùng Alice cái nào. Bất quá, tiểu hài tử thường thường mới có thể làm lựa chọn. Người trưởng thành sẽ chọn tất cả đều muốn. Nhưng bọn hắn đồng dạng không được chọn. Bởi vì vô luận là nữ hài tử xinh đẹp, hay là vóc người đẹp nữ hài tử, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Isabella là thành chủ chi nữ. Thân phận cao quý, mỹ mạo tiền nhiều, Alice xuất từ học giả thế gia, giao hữu rộng khắp, yêu nhã biết lễ. Isabella tới gần Trần Lạc là vì ăn trực, Alice tới gần hắn là vì kết giao. Chỉ có Britney lão sư, đối với hắn đơn phương bỏ ra không cầu hồi báo. Nếu như có thể lựa chọn, Trần Lạc đương nhiên muốn tuyển nàng. Đáng tiếc Britney lão sư không có cho hắn tuyển hạng này. Ta đều không chọn. Trần Lạc lắc đầu, ánh mắt kiên định, nói ra, tựa như Britney lão sư hiến thân toán học một dạng. Ta đã sớm quyết định, đem hết thảy đều hiến cho ma pháp. Britney cười cười, nói ra, thế nhưng là người luôn luôn muốn kết hôn. Trần Lạc hỏi ngược lại, Britney lão sư không phải cũng không có kết hôn sao? Britney nói, ta không nóng nảy. Trần Lạc nói, ta cũng không nóng nảy. Vừa lúc nghe được câu này, Isabella đứng tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn, lộ ra sớm đã xem thấu hết thảy ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.